Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 82, Thịnh thế đại hôn 1. Góc truyện audio.com. Chỉ Lệ dập khẽ cười một tiếng cười truyền rộng ở trong điện có vẻ có chút quỷ dị. Ông liếc nơi nào đó bên ngoài cánh cửa, ánh sáng trong mắt hơi lướt qua. Tư Tứ, tên con cùng Tử An đều là cậu đặt cho các con. Đặt cho con tên Tư Tứ này chính là hy vọng cuộc sống của con có thể tùy ý. Hắn, một tên đại hoạn quan, không xứng với con. Chỉ Lệ dập vừa nói xong, liền nghiêng thân trở về cạnh thư án, nắm bút lông trên mặt bàn lên, vận công, bút lông trong tay ông nháy mắt một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn thành 16, như hoa bay đầy trời, ùn ùn bay thẳng về hướng cửa. Hàn quang chợt hiện, ở cửa Quân Cơ Lạc ở chỗ ẩn nấp tối tăm cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đánh úp về hướng hắn. Thân mình hắn cấp tốc tránh, chỉ là công phu ở trong nháy mắt. Đinh một tiếng, Quân Cơ Lạc thuận thế xem qua, phát hiện hơn 10 thanh trúc dính kề hai má hắn hiện lên, chỗ hai má hắn hơi tê dần, tay sờ soạng hai má, phát hiện trong lòng bàn tay đã dính vết máu đỏ sẫm. Ánh mắt Quân Cơ Lạc hơi nhíu lại, đối với Chỉ Lệ dập nghiêm nghị dâng lên kính nể. Bằng hữu ngoài cửa, vào đi. Chỉ Lệ dập theo bản năng đem Đường Tư Tư bảo vệ ở phía sau, trên mặt thâm trầm không có biểu tình gì, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của hắn. Quân Cơ Lạc chỉnh y phục từ cạnh cửa bước đi đến chỗ đèn đuốc sáng trưng, hướng Chỉ Lệ dập ôm quyền cung kính nói, vãn bối tham kiến uy viễn đại tướng quân. Quân Cơ Lạc thái độ cung kính, tư thái nhanh nhẹn, làm cho người ta nhìn không ra chút khuyết điểm. Chỉ Lệ dập nghiêm khắc đánh giá hắn một cái, hành lễ với hắn, ti chức tham kiến Cửu Thiên Tuế. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, cảm thấy ánh mắt Chỉ Lệ dập quá mức bén nhọn, dường như có thể đem hắn nhìn thấu. Hắn ở trước mặt ông, thật có vẻ có chút khẩn trương. Loại cảm giác này, đại khái cảm giác giống như là con rể lần đầu tiên bái kiến nhạc phụ. Bất quá xem lời nói vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài nghe được, nhạc phụ ấy của hắn chính là không thể nào thích hắn. Ông ta là không muốn đem cháu ngoại của ông ta gả cho hắn. Uy viễn đại tướng quân khách khí, ngài là đại công thần của Tiêu quốc chúng ta, là đại anh hùng mà vãn bối luôn kính ngưỡng. Quân Cơ Lạc chắp tay cười, nịnh hót thập phần thỏa đáng, tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng Chỉ Lệ dập lại không muốn cùng hắn vòng vo. Cửu Thiên Tuế, nói vậy vừa rồi người cũng nghe rồi. Tí chức cũng không nguyện ý gả Tứ Tứ cho người, mong rằng Cửu Thiên Tuế có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha Tứ Tứ nhà chúng ta. Đường Tứ Tứ đứng ở phía sau Chỉ Lệ dập vui sướng khi người gặp họa liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc một cái. Hừ hừ, vẫn là cậu nàng lợi hại nhất. Chỉ tướng quân, bản đốc thập phần thưởng thức cháu gái của người, là thật tâm thật ý muốn cưới nàng làm vợ, mong rằng chỉ tướng quân người đến lúc đó có thể chúc phúc chúng tôi. Hắn cũng không trưng cầu ý kiến ông ta, mà là trực tiếp mở miệng hướng ông ta thỉnh muốn chúc phúc. Đây đương nhiên thẳng thắn hướng Chỉ Lệ dập biểu lộ thái độ. Cháu gái của ông ta cưới chắc rồi. Chỉ Lệ dập khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Cửu Thiên Tuế tuy rằng người quyền cao chức trọng nhưng dù sao vẫn là một người trẻ tuổi. Có đôi khi gừng càng già càng cay. Chỉ Lệ dập ta sống đến từng tuổi này rồi, ghét nhất chính là cái loại người trẻ tuổi cuồng vọng kiêu ngạo này. Đây là châm chọc hắn cuồng vọng tự đại. Quân Cơ, góc truyện audio.com, Lạc mím môi cười, nụ cười trên mặt tuấn mỹ sáng lạn như hoa. Người trẻ tuổi không có bản lĩnh mà cuồng vọng kiêu ngạo, đó chính là tự đại. Người trẻ tuổi có bản lĩnh cuồng vọng kiêu ngạo, mọi người thường gọi là tự tin. Bản đốc tự tin có thể lấy được cháu gái của ngài. Chỉ Lệ dập có thâm ý khác liếc hắn một cái, Cửu Thiên Tuế có một số việc không phải ngài tự tin là có thể làm được. Thí dụ như vấn đề hai từ, ngài cùng Tứ Tứ thành thân, nàng chẳng những phải giống như ngươi lưng đeo danh xấu mà người khác gắn cho nàng, hơn nữa về sau nàng cũng sẽ không có hai từ. Một nữ nhân nếu không có hai từ, sẽ không có hy vọng. Vấn đề đó chính là sự thực, không chỉ dựa vào một chữ tự tin là có thể giải quyết. Khi Chỉ Lệ dập nói xong lời này, Đường Tư Tứ lại vui sướng khi người gặp họa liếc Quân Cơ Lạc một cái, Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu. Quả nhiên, nữ nhân hạnh phúc là đáng yêu nhất, Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt mình đặt ở trên người Đường Tư Tứ, nhẹ giọng cười, mở miệng vui đùa nói với Chỉ Lệ dập, Chỉ tướng quân, thế gian này việc thay đổi chỉ trong nháy mắt. Hiện tại bản đốc là thái giám, nhưng nói không chừng một ngày nào đó bản đốc sẽ trọng sinh, đến lúc đó có thể giúp Tư Tứ mang hai từ. Chỉ Lệ dập chỉ cảm thấy vớ vẩn không thôi, đôi mắt ông hiện lên tia nghiêm túc, thay vì đem hy vọng phó thác ở tương lai loáng thoáng hư vô còn không bằng nắm chắc hiện tại. Cửu Thiên Tuế, ngài đừng nói nữa, ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý gả Tứ Tứ cho ngài. Vậy thánh mệnh của Hoàng thượng thì sao? Quân Cơ Lạc bĩu môi, hỏi ngược lại, đa tạ Cửu Thiên Tuế chiếu cố, ti chức đã có biện pháp làm cho Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cho là bản đốc sai, cái gọi là biện pháp của Chỉ tướng quân kỳ thật là kéo thời gian chờ Tam hoàng tử đúng không? Bất quá chỗ của Tam hoàng tử đành phải làm cho Trì tướng quân thất vọng rồi. Tin tức mới nhất truyền đến, nói bệnh suyễn của Tam hoàng tử chẳng những không hề chuyển biến tốt, mấy ngày nay còn càng lúc càng nghiêm trọng. Tam hoàng tử nơi đó, hy vọng của Trì tướng quân e là không xong. Buồn cười, không có Tam hoàng tử, Trì mỗ vẫn có biện pháp khác. Vậy lại làm cho bản đốc đoán thử lần nữa nhé, Trì tướng quân sẽ không là muốn làm cho Tư tứ giả chết chứ? Nếu như vậy cũng không sao, bản đốc là thật tâm thích nàng, đến lúc đó mặc dù nàng chỉ là một khối thi thể, bản đốc cũng muốn đem nàng kéo trở về. Hai nam nhân ngươi một câu ta một câu, hai người nói chuyện khẩu khí cũng trở nên càng ngày càng bén nhọn. Trì Lệ dập híp mắt bình tĩnh nói tốt, tốt, Cửu Thiên Tuế quả nhiên danh bất hư truyền, Trì mỗ hôm nay được mở mang kiến thức, Trì tướng quân cũng không đơn giản. Trì Lệ dập im lặng nhìn hắn một lát đột nhiên cười nói, Trì mỗ là quân nhân, Trì hiểu được chuyện đánh giặc. Hiện tại chúng ta hai phương cũng không nhường, nếu tiếp tục như vậy cuối cùng chúng ta đều bị tổn thất. Không bằng như vậy đi, chúng ta đều lui về sau một bước. Ba ngày sau, Cửu Thiên Tuế có thể đến đường ra đón dâu. Cậu, Đường Tứ Tư kéo kéo y phục của hắn, không biết trong hồ lô của cậu bán thuốc gì, sao lại đột nhiên đồng ý. Trì Lệ dập quay đầu lại đối với Đường Tứ Tư cười cười, lại mang ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Chẳng qua ngày kia trước khi Tư Tứ lên kiệu hoa, Cửu Thiên Tuế phải vì nàng làm ba chuyện. Như vậy Trì mỗ mới, cốc chuyện audio.com, dám đem nàng giao cho ngài. Không biết Cửu Thiên Tuế có dám đồng ý điều kiện mà Trì mỗ đưa ra hay không? Trong lòng Quân Cơ Lạc cười mắng Trì Lệ dập âm hiểm, rõ ràng ông ta đều bị nằm trong thế yếu, ông ta còn có thể lấy khí thế nhạc phụ tương lai đến áp hắn. Bất quá chiến thư của địch nhân đã đưa, hắn cũng sẽ không buông tay. Trì tướng quân mời nói ba điều kiện kia của ngài. Trì Lệ dập ở bên tai Đường Tư Tư nói nhỏ vài câu, Đường Tư Tư đột nhiên cười thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, nói với Quân Cơ Lạc, điều kiện thứ nhất ta hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể làm cho Thái tử Điện Hạ tự mình đem Đường Vân Nhiễm đưa đến trên giường Hoàng thượng. Điều kiện thứ hai, hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể làm cho Ngũ Hoàng tử ngoan ngoãn đem bức họa chân phi mà hắn chân quý giao ra đây. Cậu nàng bảo nàng cứ tận lực đưa ra điều kiện không có khả năng hoàn thành. Điều kiện thứ nhất của nàng, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch đưa Đường Vân Nhiễm lên Long Sàng, chuyện này hoàn toàn không tính quá khó khăn. Điều kiện thứ hai, bảo Quân Cơ Lạc kẻ thù của Mộ Dung Nhược Hồng bắt hắn ta giao ra bức họa mẫu phi đã chết của hắn ta, cái này phi thường không đơn giản. Về phần điều kiện thứ ba, Đường Tứ Tứ nhìn Quân Cơ Lạc cười giảo hoạt, hiện tại đang là mùa hè, thời tiết có chút nóng, nếu có thể có tuyết rơi, Tứ Tứ đến lúc đó sẽ lên kiệu hoa của ngài. Mùa hè có tuyết rơi, Đường Tư Tư cảm thấy đối với Quân Cơ Lạc mà nói, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Không thành vấn đề, tay Quân Cơ Lạc sờ sờ cằm của mình, tươi cười nói, vậy ba ngày sau, bản đốc tiện thể ôm thiếu nữ xinh đẹp về nhà. Ba ngày sau, cách chương.